Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 594, sau 3 ngày phá Chu Tiên Đại Trận. Cao Kiến Trang Vương cảm giác, nếu như lúc này chính mình lại nói nhiều một câu, e sợ cái Tô Văn liền biết đưa mình vào chỗ chết. Vì vậy bức bách tải áp lực, Cao Kiến Trang Vương chỉ có thể gật gù. Nhìn thấy Cao Kiến Trang Vương rời đi, cái Tô Văn lầm bầm lầu bầu nói, chờ ta giết Đường Đồng Lý Thế Dân, chính là ngươi tử kỳ. Kỳ thực cái Tô Văn đối với Cao Kiến Trang Vương đã sớm nổi sát tâm. Không muốn là vì lợi dụng Cao Kiến Trang Vương, đến lung lạc Liêu Đông Chư Quốc Quốc Vương, e sợ Cao Kiến Trang Vương cũng sớm đã đến Âm Tào Địa Phủ báo danh. Cao Kiến Trang Vương vừa rời đi không lâu, Mộc Giác đạo nhân liền dẫn 4 cái thân mang đạo bào người tiến vào cái Tô Văn Trung Quân đại trướng, nhìn thấy chính mình sư phụ, bồi tiếp chính mình sư bá cùng sư thúc đến, cái Tô Văn vội vã tiến lên thi lễ, trong miệng đồng thời nói, sư bá, sư thúc nghỉ ngơi khỏe không? Hết thảy đều rất tốt. Không biết người chuẩn bị đến lúc nào mở ra trận môn, để đường quân đến đây phá trận. Trong đó một vị nữ đạo nhân đối với cái Tô Văn nói. Vị này nữ đạo nhân không phải người khác, chính là Mộc Giác đạo nhân sư tỷ Kim Giác Thánh Mẫu. Lần này tới là người theo thứ tự là Mộc Chân đạo nhân sư tỷ Kim Giác Thánh Mẫu, 3 vị sư đệ Nước Góc đạo nhân, Hỏa Góc đạo nhân cùng Thổ Góc đạo nhân. Sư bá yên tâm, bây giờ Chu Tiên đại trận đã toàn bộ hoàn thành, chỉ chờ sư bá cùng 3 vị sư thúc vào trận chủ trì, liền có thể mở ra trận môn, để đường quân đến đây phá trận. Cái Tô Văn đối với Kim Giác Thánh Mẫu nói, trưởng môn sư đệ, nếu Chu Tiên đại trận đã bày xong, ngày mai chúng ta liền vào trận mở ra đại trận, cùng đường quân quyết nhất tử chiến. Kim Giác Thánh Mẫu quay đầu hướng Mộc Giác đạo nhân nói. Đúng vậy a, cũng là thời điểm giải quyết tất cả những thứ này. Chỉ cần Đường Đồng Lý Thế Dân vừa chết, Đồ Nhi liền có thể đoạt cái này Cao Cú Lệ Quốc Vương vị trí. Đến lúc đó ta Chu Tiên môn liền có thể phát dương quang đại. Mộc Giác đạo nhân gật gù rồi nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, cả tòa Cao Tiên đại trận sát khí càng tăng lên, coi như tại phía xa Tam Giang Việt Hổ thành trên thành tường, cũng có thể cảm giác được đại trận bên trong sát khí. Ở nơi này cái thời điểm, 4 tòa trận môn đồng thời mở ra, cái Tô Văn từ Chu Tiên đại trận bên trong đi ra, quay về trên thành tường la lớn, để nhà ngươi Hoàng thượng, Đường Đồng Lý Thế Dân ra khỏi thành tiếp lời. Thủ thành tướng lãnh, vội vàng đem việc này báo cho Lý Thái. Lý Thái nghe được cái Tô Văn dĩ nhiên ở trước thành khiêu chiến, trong lòng liền biết rõ cái này Chu Tiên đại trận đã trang trí hoàn thành. Vì vậy Lý Thái liền đối với trung tướng nói, nếu người ta đại trận đã bày xong, vậy chúng ta liền ra khỏi thành đi xem một chút đi. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn đầu đi ra soái nhà. Chỉ huy trung tướng trực tiếp ra Tam Giang Việt Hổ Thành, đi xem một chút cái Tô Văn đến cùng chuẩn bị làm gì. Ngân An Điện bên trong Lý Thế Dân tự nhiên cũng nhận được tin tức, vì vậy cũng tự mình mang theo Tử Mậu Công loại người đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành trên thành tường. Chỉ thấy dưới tường thành Lý Thái lấy tay chỉ cái Tô Văn nói, ngươi còn nhận ra bản soái, xem ra Phượng Hoàng Sơn nhất chiến cũng không thể để ngươi mở mang hiểu biết. Hôm nay lại đến đây tự tìm đường chết. Tiểu Đường Đồng ngươi đừng muốn nói bậy. Hôm nay ai chết ai sống còn chưa chắc chắn đây. Có gan lượng liền đến phá ta Chu Tiên đại trận. Chỉ cần phá Chu Tiên đại trận, ta cái Tô Văn là giết là dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái Tô Văn căm tức nhìn Lý Thái, nói, người đại trận rốt cục bày xong, thật đúng là để bản soái chờ lo ngại nha. Đã như vậy, bản soái cùng ngươi ước định, sau 3 ngày liền tới phá ngươi Chu Tiên đại trận, đến thời điểm đó chấn động mạnh phá, hy vọng ngươi không nên quên hôm nay lời nói." Lý Thái đối với cái Tô Văn nói: "Được, bản soái sẽ chờ ngươi 3 ngày. Lượng ngươi 3 ngày cũng làm không ra trò gian gì tới. 3 ngày sau chính là các ngươi cha con quân thần tử kỳ." Cái Tô Văn gật gù rồi nói ra, như là đã lập xuống đổ ước, song phương tự nhiên từng người trở về thành, trở lại soái trong nội đường. Lý Thái phát hiện Lý Thế Dân cũng đã tới, vì vậy vội vàng về phía trước 2 bước, cho Lý Thế Dân thi lễ nói: "Phụ hoàng làm sao tới cái này soái nhà, chẳng lẽ là một cặp thần không yên lòng sao?" Nhìn Lý Thái cái kia cợt nhả vẻ mặt, Lý Thế Dân nói: "Cái này cũng đến lúc nào, nhìn ngươi nào có 1.3 quân chủ soái dáng vẻ." "Phụ hoàng, nhi thần dáng dấp như vậy nguyên nhân là cũng không thể đem hắn Chu Tiên đại trận để vào trong mắt. Không muốn là cần chờ tiên sư đạo hữu đến đây. Ngày mai nhi thần liền có thể phá hắn Chu Tiên đại trận." Lý Thái hoàn toàn tự tin đối với Lý Thế Dân nói: "Chấm thật không rõ, như vậy một tòa tinh diệu đại trận bày ở trước mắt, trong tay ngươi lại không có đại trận trận đồ, vì sao nhưng như vậy tự tin tràn đầy đây?" Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi: "Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, nhi thần ở đến Tam Giang Việt Hổ thành trước đó, đã mệnh lệnh Tần Hoài Ngọc bọn họ xuất lĩnh thiết vệ cấm quân, đem Tam Giang Việt Hổ thành trong vòng mấy trăm dặm, sở hữu hoành trì cùng bách tính giết hại hết sạch. Bây giờ Tam Giang Việt Hổ thành trong vòng mấy trăm dặm đã hoang vắng không có người. Không chỉ như thế, nhi thần còn mệnh mặc môn đệ tử mai phục vô số cơ quan bảy dập, vì lẽ đó coi như chúng ta không ra khỏi thành phá trận, bọn họ trong quân lương thảo cũng không nhiều lâu, bởi vì sở hữu có thể vì bọn hắn cung cấp quân lương đường đã toàn bộ bị nhi thần phá hỏng. Thế nhưng ta đường đường thiên triều, làm thế nào có thể làm như vậy mất mặt nhi sự tình? Nếu muốn để phiên bang dị tộc biết rõ ta đại đường thiên triều lợi hại, vậy này Chu Tiên đại trận nhất định phải phá." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái, cả sảnh đường trung tướng hoàn toàn hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Cái này Tam Giang Việt Hổ thành quanh thân bách tính, không có trăm vạn cũng có mấy trăm ngàn, bây giờ lại bị Lý Thái giết hại hết sạch. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Tam Nguyên Lý Tĩnh đi vào soái nhà bên trong, cười đối với Lý Thái nói: "Nguyên soái, bần đạo mấy vị đạo hữu đã đến, bất quá lại bị nguyên soái cơ quan bảy dập ngăn chờ." Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh, Lý Thái vừa cười vừa nói: "Tiên sư tới đây mấy vị tiên trưởng quả nhiên trượng nghĩa, cũng không có trực tiếp phá vỡ cơ quan bảy dập, thật sự là cho bản soái lưu đủ mặt mũi." Lý Thái cũng không biết thật cho rằng chính mình bày xuống cơ quan bảy dập có thể ngăn trở Tam Nguyên Lý Tĩnh đến thế ngoại cao nhân. Lời tuy như vậy, thế nhưng nguyên soái không thể không theo bần đạo đi một chuyến, coi như là đi nghênh đón một hồi mấy vị đạo hữu. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói: "Tối hôm nay bản soái cùng tiên sư cùng nhau đi tới nghênh tiếp, coi như là bản soái thay thế phụ hoàng đi nghênh đón các vị tiên trưởng." Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh gật gù rồi nói ra: "Nếu như không có cái này Chu Tiên đại trận, coi như là trăm vạn đại quân liên doanh, Lý Thái cũng có tự tin lợi dụng âm dương độn thuật, lặng yên không một tiếng động thông qua. Thế nhưng bây giờ Chu Tiên đại trận đã toàn diện khởi động, nếu như trời ban ngày, muốn thần không biết quỷ không hay, xuyên qua Chu Tiên đại trận, e sợ đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông." Vì lẽ đó Lý Thái Tam Nguyên Lý Tĩnh chỉ có thể dựa vào bóng đêm lợi dụng âm dương độn thuật, lén lút qua cái này Chu Tiên đại trận, đi nghênh đón Tam Nguyên Lý Tĩnh đến cao nhân. Tốt nhất là nguyên soái thông báo một chút Mặc Môn đệ tử. Miễn cho đến thời điểm đó cùng mấy vị đạo hữu phát sinh ma sát nhưng là không tốt. Tam Nguyên Lý Tĩnh gật gù về sau, liền đối với Lý Thái nói. Lý Thái đương nhiên biết rõ, những này thế ngoại cao nhân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như nhất thời ngứa nghề phá Mặc Môn đệ tử cơ quan, e sợ song phương thật sự muốn nổi tranh chấp. Dù sao Mặc Môn đệ tử cũng là kiêu ngạo, đối với có thể dễ dàng phá giải chính mình cơ quan bảy dập người, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?